Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 586, lấy mạng đổi mạng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Đan Vân nghe vậy sắc mặt tối sầm, không phản ứng cái này tiểu ma vương, đoàn người, ở lão đầu tóc trắng cùng đi. Đạp dưới chân thang đá, lên núi đi, một đường lên như diều gặp gió, quay đầu lại nhìn lại, thật tốt sơn hà xinh đẹp phong cảnh, thu hết vào mắt, để cho Hạ Vũ hơn liếc về miệng nói, các người ngũ độc giáo thật đúng là biết chọn địa phương. Ngọn núi này chỉ sợ là cụm núi đứng đầu đi, đúng vậy, bất quá lão phu có chút hiếu kỳ. Các hạ mấy vị mới vừa rồi vì sao không cùng Diệp tổ trưởng cùng nhau lên núi? Lão đầu tóc trắng nói xa nói gần, muốn bộ ra Hạ Vũ bọn họ thân phận. Trong miệng Diệp tổ trưởng, chắc là Tây Lĩnh thành phố tổ hành động đặc biệt tổ trưởng. Hạ Vũ dọc theo đường đi thưởng thức kỳ tuấn phong cảnh. Đáp lại, chúng ta là thành phố Lang Gia, tới hôm nay là muốn mời các ngươi lão tổ giúp một chuyện. Ngài là Hạ Vũ thiếu gia sao? Lão tổ trước phân phó qua, nếu như ngài tới, trực tiếp mang ngài đi gặp hắn. Lão đầu tóc trắng vừa nghe Hạ Vũ là thành phố Lang Gia tới đây, trong đầu lập tức nhớ tới, ngày hôm nay hắn ở dưới chân núi đi dạo mục đích chính là tiếp một chút cái này tiểu tổ tông. Mà Hạ Vũ quay đầu lại nghi ngờ nói, làm sao, ngươi biết ta? Lão tổ phân phó qua ngài ngày hôm nay trở về. Lão đầu tóc trắng nói. Hạ Vũ hơi chép miệng, rốt cuộc đã tới trên ngọn núi, đập vào mắt đều là xây kiểu cổ, mênh mông hoạt động nơi, khắp nơi đều là hoa y quần áo gấm tân khách, đều là khí chất bất phàm. Hôm nay ngồi ở an bài chỗ ngồi trên, lão đầu tóc trắng nhưng mang Hạ Vũ bọn họ một đường đi tới trước. Đi tới trong khu nhà, chỗ sâu nhất một tòa tiểu viện tử bên trong, một vị tóc bạc mặt hồng hào ông cụ, thân hình to lớn, ánh mắt bền bỉ có lực, hôm nay ngồi ở một nơi lương đình bên trong, tay cầm một cán cần câu, đang kiên nhẫn thả câu, tựa như không cảm ứng được Hạ Vũ bọn họ tới. Kết quả bọn họ những người này mới vừa đi tới, ông cụ liền đột nhiên nhắc tới treo cần câu đi lên lại là một lớn chừng bàn tay vương bát. Cái này làm cho hắn nhất thời cởi mở cười một tiếng. Ha ha, không nghĩ tới ngày hôm nay thứ nhất cần lại có thể câu được một cái vương bát. Đây là khách quý điểm mà. Hạ Vũ nghe vậy không khỏi sắc mặt tối sầm, nhưng thu liễm mình chơi đùa tính tình, hơi có vẻ cung kính nói, tiền bối. Ừ, tốt, không tệ, lão Mạch đem sự việc cũng cho bổn tọa nói qua. Con nhện đỏ cổ trùng, muốn hóa giải, cũng không phải là không có biện pháp. Ông cụ đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng ra Hạ Vũ mục đích. Đối với lần này, Hạ Vũ liền vội vàng nói, chỉ cần tiền bối chịu hỗ trợ, ta không tiếc trả bất kỳ giá nào. Nếu như bổn tọa nói, một cái mạng đổi một cái mạng đâu? Bắt người mệnh, đổi người những cái kia hồng nhan chi kỷ mệnh. Ông cụ chính là ngũ độc lão quái, hôm nay đưa lưng về phía Hạ Vũ, giọng lại có thể ẩn chứa một tia lạnh lùng sát khí. Không chỉ có để cho tình cảnh đông lại một cái, tất cả mọi người ánh mắt cũng rơi vào Hạ Vũ trên mình, chờ đợi hắn trả lời. Mà Hạ Vũ trong mắt sắc bén thoáng qua quả quyết vẻ, ta đáp ứng, ta một cái tiện mệnh mà thôi, chưa đủ làm trọng, chỉ cần tiền bối chịu cứu dẫn nhi các nàng, tánh mạng ngươi cầm đi. Nói xong, Hạ Vũ trong tay quạt giấy, một vung ra, lộ ra mỏng như cánh ve thanh phong, để cho Chu Bất Hối bọn họ sắc mặt đông lại một cái. Bỏ mặc sự việc có phải là thật hay không, bọn họ cũng được ngăn cản. Chú Bất Hối nạt nhỏ, Hạ Vũ ngươi bình tĩnh một chút, bất luận hắn có phải hay không có thể liền cứu được Duẫn Nhi các nàng, hết thảy vậy được cùng sự việc hoàn liền sau đó nói sau à? Đúng vậy, tiểu ma vương ngươi đùa thật à? Đừng như thế tích cực, nói không chừng tiền bối là cùng ngươi nói chơi đâu. Đan Vân không nghĩ tới gần đây tùy tiện hạ vũ, lại có thể thật tình như vậy. Vậy không kềm hãm được nóng nảy khuyên nhủ, mà ông cụ đầu cũng sẽ không. Dửng Dương nói, bổn tọa không có làm trò đùa. Một mạng đổi một mạng, ta quy cái ổ. Được, các người cũng mau tránh ra. Liền một mạng đổi một mạng, là trước lấy mệnh, trước hay là cứu người. Hạ Vũ sắc mặt Dửng Dương, quát lạnh lên tiếng, trong giọng nói mang theo vẻ kiên định. Mà ông cụ buông xuống trong tay treo cần, quay đầu lại giống vậy nghiêm túc nói, trước lấy mệnh, trước lấy mệnh, ngũ độc lão quái ngươi dám động thiếu chủ nhà ta một sợi tóc thử một chút. Hôm nay huyết đồ liền ngọn núi này. Một tiếng lạnh lùng thanh âm, rõ ràng không nhẫn nại được, chính là Diệp Vân Khúc, tuyệt sẽ không cho phép ngũ độc lão quái động thủ. Lạnh lùng lời nói rơi xuống, Diệp Vân Khúc bóng người xuất hiện ở lương đình bên trong, để cho người chung quanh người đều là con người có giúp một cái, cung kính nói, Diệp phó tổng tổ trưởng. Mà ông cụ nhưng nhìn về phía Diệp Vân Khúc, giờ phút này căng thẳng nét mặt già nua, mới lộ ra một nụ cười châm biếm. Hắn nói, khách quý à, Diệp phó tổng tổ trưởng đại giá đến chơi, không có từ xa tiếp đón, xin thứ lỗi à, mới vừa rồi ngươi mà nói, còn dám thuật lại một lần. Hôm nay để cho ngươi ngũ độc giáo hoàn toàn lâm vào là phế tích, hóa là lịch sử. Diệp Vân Khúc lạnh lùng lên tiếng, trong mắt ý định giết người thịnh vượng. Hiển nhiên ngũ độc lão quái phương mới muốn hạ vũ mệnh, xúc động Diệp Vân Khúc trong lòng cấm kỵ, mới sẽ hiện thân như vậy quát lên. Diệp Vân Khúc những người này tìm hạ vũ nhiều năm như vậy, khởi sẽ để cho hắn xảy ra chuyện. Lập tức, ông cụ cười ha ha một tiếng, làm không phải thật, làm không phải thật. Mới vừa rồi lão phu sớm cũng cảm giác được Vân Khúc tổ trưởng cái này cùng siêu cấp cường giả ở vùng lân cận, một mực không đoán ra là ai. Vì ép ngươi hiện thân, lão phu chuyết kế, bêu xấu, ở chỗ này hướng ngươi bồi tội. Lời nói mang theo hip hop vẻ. Ông cụ sắc mặt có chút lúng túng, nội tâm nhưng là ngưng trọng một phiến. Mới vừa rồi hắn như vậy dò xét, trong lòng mục đích có rất nhiều, chính là muốn xác nhận một chút hạ vũ thân phận. Dẫu sao thành phố lang ra động tĩnh bên kia, hắn cũng là nghe nói. Lập tức, Diệp Vân Khúc hiện thân, trực tiếp chứng thật hắn nghe được rất nhiều lời đồn đãi. Mà Diệp Vân Khúc sắc mặt hơi có vẻ hòa hoãn, nhàn nhạt liếc mắt một cái lão bất tử này, tựa như phát giác hắn tâm tư, mục đích chính là vì ép mình đi ra. Đối với lần này, hắn Dửng Dưng cảnh cáo nói, có một số việc, người trong lòng có câu trả lời, mình rõ ràng là được. Chút chuyện này, lão phu trong lòng vẫn là rõ ràng. Ông cụ biết hắn đang cảnh cáo mình cái gì, lập tức không khỏi lần nữa chắp tay cười xòa nói, hắn vậy rõ ràng Diệp Vân Khúc lo âu, đại khái là không hy vọng hạ vũ không lớn lên, dẫn được nhiều người chú ý hơn. Lập tức, Diệp Vân Khúc lười được phản ứng lão hồ ly này, lay động thân hình, trực tiếp biến mất ở lương đình bên trong. Quỷ biết hắn lại núp ở đi đâu rồi, mà hết thảy các thứ này, hạ vũ trong lòng cũng không có đưa tới bất cứ ba động gì. Biết Diệp Vân Khúc những ngày qua, mình ở bên cạnh mình, cho nên mình mới sẽ không có sợ hãi. Nhưng hết thảy các thứ này, nhưng dẫn được Thanh Y ánh mắt hoài nghi, nhìn về phía hạ vũ thanh tú khuôn mặt, không khỏi nhẹ giọng hỏi, cây đậu nhỏ, người thân phận nhìn như không đơn giản à, một cái tổ hành động đặc biệt biên ngoại thành viên, lại có thể để cho một cái tổ hành động đặc biệt phó tổng tổ trưởng bảo vệ. Ngươi cảm thấy ngươi hẳn giải thích một chút sao? Tối nay ngươi để cho ta lên ngươi giường ngủ, ta liền nói cho ngươi. Hạ Vũ quay đầu lại như vậy đáp lại, không khỏi cầm Thanh Y chọc cho vui vẻ. Gặp hắn không muốn nói, nàng cũng không có đi xuống tiếp tục hỏi. Dẫu sao mỗi một người đều có mình bí mật, không cần quá đáng tra hỏi, nếu không chỉ sẽ dẫn được người khác không ưa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/nối-qoc-nối-lay-nối-mag-nối-tsans-ma-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.